Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 101, lĩnh hội kiếm đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, có đúng không? Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm từ đằng xa bay tới. Thanh âm rất bình thản, nhưng là nghe vào quảng trường trong lòng mọi người lại là cảm giác được lạnh triệt tận xương hàn ý. Liêu Hải Bình bốn vị Lôi Cực Tông đệ tử nghe được thanh âm, trên mặt vui mừng, quay đầu lại, Vô Trần sư huynh, người tới, chính là Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên ba người. Diệp Vô Trần ba người gặp Liêu Hải Bình quỳ ở nơi đó, sầm mặt lại, bọn hắn nhìn ra được Liêu Hải Bình hai chân đều đã bị đánh gãy. Tăng đồng sáu người nghe chút người đến là Diệp Vô Trần. Ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên, bây giờ tại Thiên Thú Sơn Mạch các quốc gia danh khí cũng không nhỏ. Tăng đồng nhìn xem Diệp Vô Trần, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là tiểu bạch kiểm kia. Làm sao, ngươi nghĩ đến cứu bọn họ? Diệp Vô Trần, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Nơi này là kiếm thành, cũng không phải các ngươi Lôi Cực Tông. Một khi ngươi xuất thủ, ngươi liền sẽ, bất quá, hắn mới nói được cái này, đột nhiên, bóng người lóe lên, Diệp Vô Trần đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Vô Trần đấm ra một quyền, chỉ gặp Diệp Vô Trần đấm ra một quyền lúc, một con rồng, không sai, chính là một con rồng, long khí ngưng tụ mà thành rồng. Từ Diệp Vô Trần trong lực quyền phá không bay ra. Long ngâm rung trời. Oanh. Liền gặp cái kia tăng đồng bị Diệp Vô Trần một quyền oanh trúng ngực. Ngực toàn bộ bị oanh sập. Trên thân áo giáp lộp bộp nát một chỗ. Tăng đồng giống như chó chết sụi lơ xuống tới. Gục ở chỗ này. Long khí. Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên đều là giật nảy cả mình. Diệp Vô Trần là nhân tộc. Một kẻ nhân tộc nội lực tại sao có thể có long khí? Lúc này, Diệp Vô Trần thân hình lắc lư, đều một quyền, đem Ngự Kiếm Tông cái khác năm vị đệ tử đánh bay. Sau đó hướng Tăng Đồng đi tới, đi vào Tăng Đồng trước mặt, hờ hững nói, ngươi mới vừa nói, ngươi ngày mai trên đại hội giao lưu muốn đào ta mắt trái, đánh gãy ta hai chân. Diệp Vô Trần, ngươi tử bạch chư này. Tăng đồng bưng bít lấy bị oanh sập ngực, đau thương kêu to, chấm, chờ một chút, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, một cước đạp xuống, cạch cạch một tiếng, đem tăng đồng chân trái đùi phải đạp gãy. Tăng đồng kêu thảm không thôi. Diệp Vô Trần đạp xuống đi lúc, dùng tới âm kình này có thể làm cho đối phương đau đến sâu trong linh hồn. Chỉ gặp cái kia tăng đồng vậy mà đau đến nước mắt đều chảy ra. Lúc này, Diệp Vô Trần trong tay Thiên Long Nhận xuất hiện. Lê Thiên Thiên thấy thế, đoán được Diệp Vô Trần muốn làm gì, gấp giọng nói, Vô Trần, không nên vọng động, người này giống như gọi tăng đồng, là tăng gia đệ tử. Tăng gia, đây chính là chân võ quốc đệ nhất gia tộc, liền xem như tại Ngự Kiếm Tông 19 nước, cũng là đứng đầu nhất gia tộc. Hắn nhị thúc, hay là Ngự Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Lê Thiên Thiên lại nói. Bất quá, nàng còn chưa nói xong, liền gặp Diệp Vô Trần trong tay Thiên Long Nhận vẩy một cái, đem tăng đồng mắt trái khều đi ra. Tăng đồng càng là giết heo một dạng kêu thảm. Ngự Kiếm Tông mấy vị khác đệ tử sắc mặt kinh biến. Lê Thiên Thiên cũng ngây người. Ngay cả Mộc Lâm Sâm cũng không nghĩ tới nhìn bạch bạch nộn nộn Diệp Vô Trần có thể như vậy hung ác. Bất quá, loại tính cách này, hắn ưa thích. Đối phương nếu muốn đào mắt ngươi, vậy ngươi liền lấy đạo của nó, trả lại thân nó, quản hắn ai là ai. Nếu như làm bất cứ chuyện gì đều muốn sợ hãi rụt rè, về sau cũng vô vọng đại đế bá nghiệp, mà lại hai tông quan hệ vốn cũng không phải là rất tốt. Càng không cần thủ hạ lưu tình. Vô Trần, ngươi, quá vọng động rồi. Lê Thiên Thiên không khỏi lắc đầu nói. Mộc Lâm Sâm lại là cười nói. Mao sự mà thôi. Sau đó cố ý dọa mấy cái kia Ngự Kiếm Tông đệ tử. Theo ta nói, hẳn là đem mấy cái kia Ngự Kiếm Tông đệ tử mắt trái cũng móc hết. Lại đem toàn thân bọn họ thịt, từng khối cắt đi. Để bọn hắn chu lên tầm vài ngày vài đêm. Ngự Kiếm Tông mấy vị đệ tử nhìn xem Mộc Lâm Sâm. Một mặt sợ hãi, xem bộ dáng là bị hù không nhẹ. Lúc này, Diệp Vô Trần đi vào Liêu Hải Bình mấy người trước mặt. Hư không một dẫn, một đạo mộc long linh khí không ngừng rót vào Liêu Hải Bình mấy người thể nội. Liêu Hải Bình mấy người thương thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục. Mà lại Liêu Hải Bình ngay cả gãy mất xương đùi vậy mà đều khép lại. Rất nhanh, liền hoàn toàn khôi phục lại. Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên giật mình. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là công pháp gì? Ngay cả xương cốt gãy mất đều có thể khép lại. Mộc Lâm Sâm ngạc nhiên hỏi. Thần giới công pháp, Diệp Vô Trần nói. Mộc Lâm Sâm im lặng. Ngươi không tính nói. Sau đó ánh mắt dừng lại ở trên kiếm bích kia. Cái này kiếm tổ kiếm pháp. Quả nhiên tinh diệu. Thâm ảo không gì sánh được. Riêng là đệ nhất đồ. Liền ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Bình thường giống như đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Nghe Diệp Vô Trần nói Ngự Kiếm Tông kiếm tổ lưu lại kiếm pháp bình thường. Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên khẽ giật mình. Ngự Kiếm Tông một vị đệ tử nhịn không được cả giận nói. Diệp Vô Trần, người một cái linh thể cảnh mà thôi. Tại chúng ta kiếm tổ trước mặt, ngay cả chả là cái cóc khô gì. Cũng dám xem thường chúng ta kiếm tổ kiếm pháp. Mộc Lâm Sâm nghe chút. Một bàn tay quất tới. Đem đệ tử kia quất đến đầy đất đều là răng. Ngự Kiếm Tông mấy vị đệ tử câm như hến. Mộc Lâm Sâm đi vào Diệp Vô Trần bên người. Nói ra, ta nói huynh đệ, cái này kiếm tổ kiếm pháp. Không có ngươi nói không chịu nổi như vậy đi. Ta biết ngươi lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng. Nhưng là mấy ngàn năm này, cũng có lĩnh ngộ các loại cực hạn lực lượng cao thủ đến đây lĩnh hội. Mà lại có lĩnh ngộ đại viên mãn cảnh cực hạn lực lượng cao thủ. Nhưng là, cũng chỉ có thể lĩnh hội đến kiếm thứ 13. Mấy ngàn năm, đến nay vẫn không có người có thể được đến Thanh Long kiếm. Mộc Lâm Sâm lắc đầu. Diệp Vô Trần ngạc nhiên. Cái gì Thanh Long kiếm? Mộc Lâm Sâm vỗ trán một cái. Người không biết cái này cũng không biết a. Lê Thiên Thiên giải thích nói. Thanh Long kiếm chính là kiếm tổ năm đó bội kiếm. Lúc có người có thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo hắn 18 bức kiếm đồ. Thanh Long kiếm liền sẽ xuất thế. Sau đó nhận đối phương làm chủ. Cái này Thanh Long kiếm. Thế nhưng là một thanh hạ phẩm huyền khí. Mà lại trong Thanh Long kiếm. Phong ấn một đầu thần hồn cảnh đỉnh phong Thanh Long long hồn. A, Thanh Long long hồn. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, hắn vốn là tính toán đợi hắn đột phá thần thông bí cảnh về sau. Đem con địa long kia long hồn luyện tiến hắn trong vạn long bảo khải. Nhưng là, địa long dù sao chỉ là long tộc bàng chi, long hồn uy lực có hạn. Thế nhưng là, nếu có một đầu thanh long long hồn vậy liền không giống với lúc trước. Thanh long thế nhưng là chân long. Ai tìm hiểu đằng sau, Thanh Long kiếm chính là của người đó. Diệp Vô Trần lại hỏi. Mộc Lâm Sâm gật đầu. Đây là năm đó kiếm tổ. Diệp Vô Trần nghe xong, hướng bức thứ nhất kiếm đồ đi tới. Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên hai người thấy thế, cũng đi tới. Nếu đã tới, hai người cũng nghĩ lĩnh hội một phen. Nhìn có thể tìm hiểu đến thứ mấy hình. Nhưng là ngay tại Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên hai người rớt lại phía sau mấy bước. Vừa tới đến Diệp Vô Trần sau lưng lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang chấn động. Bức thứ nhất kiếm đồ quang mang đại chấn. Một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Kiếm khí nếu như thực thể. Bao phủ lại Diệp Vô Trần. Cuối cùng ngưng tụ tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, không thể nào. Mộc Lâm Sâm đầu lưỡi cứng ngắc. Nhanh như vậy liền đem bức thứ nhất kiếm đồ tham ngộ đầy đủ. Bởi vì chỉ có đem kiếm đồ tìm hiểu thấu đáo. Trong kiếm đồ kiếm khí mới có thể xuất hiện. Năm đó lĩnh hội đến đồ thứ 13 kiếm ma cô độc đại nhân. Giống như dùng nửa giờ mới đưa bức thứ nhất kiếm đồ tìm hiểu thấu đáo. Lê Thiên Thiên ngốc trệ nói. Một cái là 2-3 cái hô hấp. Một cái là nửa giờ. Lúc này, tìm hiểu bức thứ nhất kiếm đồ Diệp Vô Trần. Tiếp tục hướng bộ thứ hai kiếm đồ đi đến. Hắn tự nhiên không muốn tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Sớm tham ngộ đầy đủ. Đạt được thanh long kiếm. Sau đó về tửu lâu tiếp tục tu luyện. Ngay tại Diệp Vô Trần lĩnh hội bộ thứ hai kiếm đồ lúc. Trong kiếm thành lỗ nhất phát. Đạt được đệ tử bẩm báo. Nói Tăng Đồng bị Diệp Vô Trần đánh gãy hai chân sự tình. Cách chương.